Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, là cái âm mưu. Đào Lâm nghĩ tới rất nhiều lần, tìm bọn họ tính sổ cảnh tượng. Nàng đoán rằng cũng cho bọn họ không phải cố ý, cũng cho bọn họ hội giải thích, hội xin lỗi. Khả nàng không dự đoán được đến thế, nhưng là như vậy kết quả. Nguyên lai bọn họ đích xác không phải cố ý, bọn họ chính là không cần mà thôi. Mạng người ở bọn họ trong mắt, liên một căn tiểu thảo cũng không như. Ít nhất bọn họ còn biết cấp này hoa cỏ kêu tới nước, nhưng là nhân, nói giết chết liền giết chết, không biết hối cải, không hiểu kính sợ sinh mệnh. Đào Lâm là phẫn nộ, nắm chặt súng lục. Ta đếm tới ba, theo ngươi bắt đầu. Đào Lâm đem họng súng nhắm ngay trong đó một cái mặc quân trang nam nhân. Cười lạnh nói, các ngươi như vậy nghĩa chính lời nói, giỏi về hy sinh cái tôi, hoàn thành tập thể. Nói vậy cũng rất thích ít vì nơi này nhân hy sinh chính mình đi. Ta, nam nhân mở to hai mắt nhìn. Đào Lâm ngươi đừng tưởng rằng, ngươi có kết giới dị năng ngươi có thể một tay che trời. Nơi này có hơn 10 vạn quân nhân. Phanh, viên đạn đánh xuyên qua trước mặt hắn cái bàn, bắn vào hắn bàn chân. Nam nhân dừng sốt một chút, khẽ kêu lên, a, Đào Lâm ngươi điên rồi. Nếu không nói, chính là đầu của ngươi ta. Đào Lâm mâu quang vi liễm, chuẩn bị bắn. Ta biết, nam nhân người bên cạnh lên tiếng, cũng không một cái khác, quân trang nam, mà là Triệu Siêu. Hắn ngước mắt nhìn thẳng Đào Lâm, ta gặp được nổ súng nhân, ta nhận thức hắn. Đào Lâm nửa tin nửa ngờ xem Triệu Siêu. Triệu Siêu hơi nhếch môi, sắc mặt ẩn ẩn phát thanh, hắn là tuần tra đội, nhị đội đội trưởng, dùng là súng máy, bắn phá. Chỉ có hắn một người. Không sai, Triệu Siêu nói ra, ngực âm mai giống như cũng tan tác không ít. Dài ra một hơi, chỉ có một nhân. Đào Lâm khẽ cắn môi đỏ mọng, mâu quang hơi đổi, chỉ có một nhân, đi sát con chuột, một người có thể đi sát nhiều như vậy con chuột sao? Cho dù dùng súng máy bắn phá chỉ sợ cũng không được. Trong đầu linh quang trượt lóe, nàng giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì, chính là trong lòng ở kháng cự kia một đáp án. Đúng lúc này, hoa nhỏ một tiếng thét chói tai, Đào Lâm cẩn thận, vài cái binh lính đã phốc đi lên. Khoảng cách Đào Lâm gần nhất, nhân dĩ nhiên bắt được nàng bên kia bả vai, chém giết súng lục của nàng. Đào Lâm không tránh không né, ngoái đầu nhìn lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam nhân ngẩn ra, trước mặt dường như xuất hiện một đám độc xà, ở xung hắn hộp tín tử. Hắn liền phát hoảng, theo bản năng tùng thủ, còn lại nhân tưởng muốn nhào lên, lại không biết như thế nào, nhưng lại không có pháp đi tới. Giống như bị cái gì vậy chấn khiếp sợ bình thường. Hoa nhỏ hì hì cười, không biết tự lượng sức mình. Đào Lâm tinh thần lực thực cường, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của nàng. Kết giới không tiếng động chống đỡ, đem tất cả mọi người bài xích bên ngoài. Thư Dĩnh mang đứa nhỏ đi ra ngoài. Thư Dĩnh nhìn Lăng Phong, khẩn trương nói, Đào Lâm, chuyện này cũng không phải không có khác biện pháp giải quyết. Ngươi không cần xúc động, đi ra ngoài. Mâu quang tránh qua, Thư Dĩnh cả người chợt lạnh, không tự chủ được đứng lên, cương thân thể đi ra ngoài. Tiểu Dĩnh, nơi này có thể cùng Đào Lâm nói thượng nói cũng chỉ có Thư Dĩnh. Thư Dĩnh vừa đi, bọn họ chẳng lẽ không phải muốn nhậm nhân xâm lược. Khởi liệu, hắn vừa dứt lời, Đào Lâm hốt nhìn đi lại, mâu quang lạnh lùng như băng, thậm chí có thản nhiên trào phúng. Ta biết ngươi cùng nàng quan hệ không bình thường, ngươi yên tâm, ta ta sẽ cuối cùng một cái lại giết ngươi. Lăng Phong theo bản năng liền tin lời của nàng. Đào Lâm, bọn họ tử không có quan hệ gì với ta. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không thể giận chó đánh mèo chúng ta. Không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi cũng là thôi thủ. Đào Lâm thong thả bước. Từng bước một đi tới Kim Lục bên người. Là ngươi đi. Là ngươi mướn người đi giết bọn hắn. Đúng không? Nàng âm điệu ép tới rất thấp. Thanh âm rất nhẹ. Dừng ở Kim Lục trong tay cũng rất trọng. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ta. Không. Không phải ta. Kim Lục miễn cưỡng nở nụ cười một chút. Đào Lâm, ta biết chúng ta phía trước có chút qua lại. Ngươi không tất yếu như vậy oan uổng ta đi. Ta có phải hay không oan uổng ngươi? Ngươi rất rõ ràng, súng lục để ở Kim Lục phía sau lưng. Nàng thanh âm giống như độc xà bình thường. Tiểu ngư tổng cộng chung hơn 20 thương. Ngươi nói, ngươi chung bao nhiêu thương sẽ chết? Kim Lục tay chân băng hàn. Ngươi thật sự oan uổng ta. Ta không có, không muốn nói với ta dối. Ngươi cho là ta nhìn không ra tới sao? Đào Lâm thủ đoạn hơi hơi dùng sức. Ở trên người hắn dùng sức nhất để. Ngươi thực làm ta là ngốc tử. Đã cho ta tìm không thấy chứng cớ liền không thể giết ngươi. Ngươi tốt nhất nói thật. Nếu không trong lời nói. Ta sẽ cho ngươi tử thảm hại hơn, ta không biết ngươi nói cái gì. Đối, chính là ta phái nhân giết bọn họ. Cái gì đánh con chuột? Kỳ thật cùng con chuột căn bản không quan hệ. Ngươi này tiểu tiện nhân, ở đến thời điểm liền khinh thường ta, khắp nơi nhắm vào ta, đến căn cứ lại phá hư ta sinh ý, khắp nơi theo ta làm đối. Ngươi cho là ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Kim Lục lời vừa ra khỏi miệng, vội vàng bưng kín miệng. Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Hắn kinh hoàng xem Đào Lâm. Không, vừa mới này, chính là lời nói thật. Đối, ta chính là hận cực kỳ ngươi. Ta đã sớm chán ghét ngươi. Dựa vào cái gì? Các ngươi có thể đạt được dị năng, hấp thu tinh hạch. Ta liều mạng muốn trở thành dị năng giả lại không được. Dựa vào cái gì? Đào Lâm trước mắt mơ hồ. Đau lòng như là muốn nứt ra rồi. Trách nàng. Đều do nàng. Nàng hẳn là sớm một chút giết chết Kim Lục. Có lẽ hắn đã chết. Này hết thảy liền sẽ không phát sinh. Nàng vì sao không có sớm một chút giết hắn? Vì sao? Ta cũng muốn cho các ngươi nếm thử mất đi tư vị. Nhưng ngươi có biết biết. Không phải ngươi muốn làm cái gì có thể làm thành cái gì. Này tiểu hài tử đáng yêu sao? Ngươi thích không? Bọn họ đều đã chết. Bị nhất thương đánh chết. Ngươi có thể thế nào? Kim Lục trạng thái điên cuồng. Chạc Đào Lâm cái chán. Ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi cho dù giết ta, bọn họ cũng sẽ không đã trở lại. Vĩnh viễn sẽ không. Kha, kha kha kha. Liên tiếp khẩu động cò súng thanh âm bừng tỉnh mọi người. Kim Lục hô hấp bị kiềm hãm. Cúi mâu xem ngực thương. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới nếu có viên đạn trong lời nói. Hắn đã bị đánh chết. Hắn ngã ngồi ở, che miệng mình. Hắn vừa mới kết quả nói gì đó, làm sao có thể đem chính mình sở hữu tâm tư đều nói ra. Đào Lâm cư nhiên thật sự muốn giết hắn. May mắn, không viên đạn, Kim Lục cũng không biết nên cao hứng, hay là nên khổ sở. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cùng là có chút quỷ dị. Này tình huống, rất kỳ quái, Lăng Phong ho nhẹ một tiếng. Đào Lâm, chuyện này ta sẽ không nhường hắn như vậy tử. Như vậy tử, lợi cho hắn quá. Nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Giờ khắc này, Đào Lâm là tự trách. Tâm giống như bị xé rách bình thường, đau đớn khó nhịn. Nàng ngước mắt, trừng mắt Kim Lục. bỗng nhiên cầm trụ cổ áo hắn đưa hắn đè lên. Ngươi làm gì? Đào Lâm không nói một lời, kéo Kim Lục đi về phía trước. Ai? Đào Lâm, ngươi làm gì đi? Thư Dịch nhìn đến Đào Lâm vội vội vàng vàng kéo Kim Lục rời đi. Vội vàng gặp Thường Nhã đưa cho Sở Hàn. Xem trọng bọn họ, Khương Ngự. Phát sinh chuyện gì? Khương Ngự thấu kính sau ánh mắt màu đỏ, nghiến răng nghiến lợi. Bọn nhỏ tử tất cả đều là Kim Lục bày ra, dùng kế dẫn đi ta cùng Võ Trọng tám phần cũng là hắn. Này Vương Bát Đản, ta muốn giết chết hắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.